Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 109, tin tức mãng xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn lại xem những cái tên khác. Quỷ tam tai, mão chuyên sử dụng độc đã hại chết không biết bao nhiêu sinh mệnh tu vi. Hóa thần viên mãn, tam linh vương, thủy kim long đệ nhất thiên tài tu vi. Hóa thần viên mãn, hỏa vương, hỏa đình đệ nhị thiên tài tu vi. Hóa thần viên mã sau đó hắn lại lật sang các trang khác có những cái tên nổi tiếng có tu vi luyện hư kỳ. Quả thật là thiên tài như rau cải. Cũng có thế lực lại tự muốn tung hô thiên tài của mình nên thuê tung tin tức tạo uy thế. Hắn đứng dậy đi ra bước đến phía căn phòng của Y Bình Nhi. Sau đó hắn đập cửa biết nàng đang bế quan muốn đột phá luyện hư củ nhưng hắn đang có ý định đi sang Phong La Đảo cho nên cần tìm nàng. Y Bình Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa không vui nói. Là ai? Ta đã nói ta đang bế quan rồi mà. Phong Vũ lại lên tiếng giải thích nói. Là ta. Ta có chút việc. Y Bình Nhi nghe vậy cũng sửa sang lại bản thân một chút sau đó cho hắn vào. Có chuyện gì? Phong Vũ ngồi xuống sau đó nói. Ta có lấy được cung tên thiên cấp trung kỳ này. Không dùng đến nên đem ra cho nàng. Với lại ta cũng đi có việc nên phải làm phiền nàng trong khi bế quan. Y Bình Nhi thấy cây cung tốt liền sáng mắt sau đó lại nói. Thôi, ngươi cứ giữ lấy hoặc mang đi bán. Ta đã nhậm của ngươi 4 thẻ vàng rồi. Phong Vũ tất nhiên không nhận lại. Hắn vẫn cứ mặt dày để lại cây cung sau đó rời đi. Hắc Bão chúng ta đi. Hắn truyền âm cho Hắc Bão sau đó đi ra ngoài một chiếc xe ngựa được tạo ra từ những nguyên liệu quý xuất hiện. Hắc Bão đi xuống mời hắn vào. Ba đại thế lực này đúng là chịu chơi phết. Đến cả xe ngựa cũng sơn lên đẹp như vậy. Chúng ta đi đến sát thí bang để nói chút chuyện. Một lúc sau, tại sát thí bang ngắn đứng ở ngoài cổng sau đó được mấy tên người hầu đưa vào. Khung cảnh nơi đây là hoàn toàn đúng một màu sắc cổ trang, đi vào đến đại sảnh là hoàn toàn một màu đỏ. Tường cửa, ghế, bàn đều là sơn theo màu đỏ rất đẹp mắt. Chào Phong công tử, hôm nay rồng lại đến nhà tôm có chuyện gì sao? Hoãn Đồng từ cánh cửa bước vào thì thấy Phong Vũ nên hắn cười lên bắt chuyện. Phong Vũ nghe vậy cũng khách sáo trả lời. Chỉ là con tôm tép nhỏ mà thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ trược mất Hoãn bang chủ. Cả hai cùng nói xã giao vài câu, Phong Vũ cũng ngồi xuống chiếc ghế sau đó vào vấn đề chính. Tại hạ đến đây một là để chào hỏi Hoãn bang chủ. Hai là đến để tỏ ra thiện ý muốn mời ngài tham gia vào thế lực của tại hạ. Ánh mắt mọi người xoay chuyển liên tục xem Hoãn Đồng có làm error phản ứng gì không. Nào ngờ hắn vẫn bình thản mà cười cười. Sao? Tuy Phong Mỗ còn rất non trẻ cần phải dạy dỗ nhiều nhưng hiện tại đảo Liên Hoa cũng chỉ còn mỗi sát thí bang và ba thế lực cũng đã góp lại thành một. Nếu ngài không chê thì chúng ta sẽ xác nhập vào thành một thể. Hoãn Đồng ánh mắt xoay chuyển. Hắn làm người rất tính toán tỉ mỉ cũng như khôn khéo. Việc này hắn vừa nghe đã thấy rất hoang đường nhưng đối đầu với Phong Vũ thì lại hỏng mất việc. Phong công tử có thể cho tại hạ thêm thời gian suy nghĩ. Quả thật hiện giờ bọn ta cần họp lại thế lực để đưa ra quyết định. Phong Vũ gật đầu. Hắn cũng không cần gấp về chuyện này. Việc Hoãn Đồng không đồng ý cũng đã nằm trong dự liệu. Chỉ cần hắn cắt hết các đường dây thế lực muốn thuê người của sát thí bang sẽ làm sát thí bang mất đi một lượng lớn đơn ám sát tán sẽ dặn dò. Các thế lực dưới trướng của Lạc gia, Phong gia và Đại Đao doanh trại dừng việc thuê sát thí bang ám sát là được, sau đó nếu muốn làm thêm chỉ cần việc cho người đến xung quanh khu vực sát thí bang sau. Đó thấy kẻ nào muốn đến thuê sát thí bang là lôi kéo về sau đó giúp hắn việc ám sát mà mất đi rồi sẽ khiến cho nền kinh tế của sát thí bang giảm sút. Nghiêm trọng, sự suy giảm này cứ tiếp tục thì một Hoãn Đồng sẽ muốn sống chết với hắn. Hai là sẽ đầu hàng chịu xuống làm dưới trướng của Hà Nhắn. Đứng dậy sau đó úp tay chào tạm biệt Hoãn Đồng ngắn đi ra sau đó nói với Hắc Bão. Chuẩn bị một chuyến đi qua Phong La Đảo cho hai ta. Ta có việc đến đấy. Hắc Bão gật đầu quay về, còn hắn thì đi đến một nơi được gọi là tin tức bang để hỏi chút việc. Vào bên trong là một căn phòng rộng. Hắn đi đến nơi có người phục vụ sau đó hỏi. Ta muốn mua tin tức. Người phục vụ nhìn hắn quen mắt lại suy nghĩ sau đó nói. Ngài muốn biết tin tức nào? Ta muốn biết tin tức về một con mãng xà 3 năm trước có tu vi trúc cơ kỳ. Cô nàng nghe vậy liền tìm lại mấy trang sách sau đó đưa hắn lên một căn phòng ở tầng 3 mời ngài vào căn phòng này. Bên trong sẽ có người cung cấp thông tin mà ngài cần. Phong Vũ bước vào sau đó thấy một kẻ có thân hình béo bụ. Kẻ này nhìn hắn sau đó nói. Mãng xà có màu xanh lục. 3 năm trước có tu vi trúc cơ kỳ. 3 năm trước nó có liên quan đến hai nữ nhân đã bị khúc ma tháp bắt đi. Phải không? Phong Vũ ánh mắt lóe sáng. Hắn đã tìm đúng nơi rồi. Cứ nói tiếp. Bao nhiêu tiền không là vấn đề. Tên béo lại tiếp tục nói. Con mãng xà này may mắn đã không bị thiếu chủ của khúc ma tháp nhìn tới. Sau khi hai nữ nhân kia tự sát thì mãng xà cũng đã bị một thế lực khác bắt đi. Phong Vũ bóp căng cả bàn tay. Hắn chắc chắn sẽ báo cái thù này. Hắn gấp gáp nói. Người nói tiếp. Tên béo nhìn về nơi xa sau đó trả lời. Là nô lệ bang. Phong Vũ nhíu mày. Đây là cái tên mà hắn chưa từng nghe qua từ khi đi đến thế giới Na Ai ấy. Hắn không biết nô lệ bang là thế lực nào. Tên béo cũng lại nói. Nô lệ bang là thế lực đằng sau Lạc Gia. Ở ngọn núi Đằng Sơn. Cứ đi thẳng theo hướng bắc là tới. Phong Vũ gật đầu sau đó hắn ném ra 20 viên lin thạch thượng phẩm. Tên béo thấy vậy ánh mày bất ngờ. Sau đó vui vẻ cúi chào đi xuống lại. Nữ phục vụ thấy khuôn mặt của hắn có chút quen quen sau đó nhớ lại đến khuôn mặt của một kẻ đã làm nên chấn động mấy ngày nay tại đảo Liên Hoa. Là Hắc Quang Vương. Phong Vũ, người xung quanh nghe thấy nữ phục vụ nói liền quay sang định chửi thì thật sự thấy Phong Vũ liền cố nhìn cho rõ. Quả thật là Hắc Quang Vương làm chấn động đảo Liên Hoa mấy ngày này. Cả một đám người xung quanh xì xầm nói chuyện. Sau khi Phong Vũ rời đi liền hỏi chuyện cô phục vụ liên hồi. Phong Vũ rời đi sau đó đi quay về Phong gia. Hắn sẽ cho nô lệ bang biết được dám bắt yêu thú của Phong Vũ hắn về làm nô lệ thì sẽ phải trả cái giá ra sao. Ai muốn ủng hộ mình thì đây MB Bank. 0001853782215 Giao Manh Quan, Cách Chương.